Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3, câu là tập cuối cùng của bộ truyện rất hay Tranh Máu của tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Nixon Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tuấn đi rồi, Long nhèo đôi mắt nhìn theo ánh mắt lộ rõ vẻ bực tức. Vân nhận ra điều ấy trong mắt của Long, cô liền tiếng xoa dịu. Chắc hôm nay Tuấn có chuyện gì cho nên mới cư xử như vậy, chứ bình thường Tuấn vẫn luôn là người sống tốt với bạn bè. Long không nói gì mà quay trở vào bên trong nhà cùng Ly. Trường từ nãy đứng bên cạnh chú ý quan sát thái độ của Long. Nhìn khi Long quay trở vào, hai bàn tay của Long vẫn còn siết chặt. Trường kéo Vân lại thì thầm. Này, tình hình căng đấy, chưa bao giờ thấy cái thằng Long nó tức như vậy. Bà không biết thì thôi, khi nãy nhìn vào mắt của nó tôi còn phát ớn, nhìn như kiểu là nó muốn ăn tươi nuốt sống luôn Tuấn đấy. Vân chép miệng đáp. Ông không thấy là Tuấn hôm nay thể hiện rõ ông ấy thích Ly à? Đi theo lên tận phòng Ly xong đứng ngoài cửa, rồi lại cố tình nói đều Long trước mặt bạn bè. Là ông thì ông có điên không? Trường gãi đầu, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ khó hiểu. Ờ thì biết là thế. Thế nhưng mà cái ánh mắt nhìn Tuấn của Long á, tôi cũng chưa biết phải giải thích làm sao. Nhưng mà sợ lắm. Hơn nữa Tuấn nó bỏ về thế này, không biết là sau cái đám tang của bố Ly thì tình cảm bạn bè còn không. Tốt nhất là tôi với bà cũng để ý đến chỗ của Tuấn với Long. Biết đâu lại đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Tuấn nó vốn bướng từ nhỏ, nó có chịu thua ai cái gì. Vân suy nghĩ một lát gật đầu. Được rồi. Sao hôm nay ông tự nhiên suy nghĩ chín chắn chu đáo thế? Chuyện đó tạm gác lại đã. Bây giờ phải lo xong vụ đám tang của bác Lâm. Chẳng biết thế nào bác ấy sống hiền lành tốt bụng, gia đình thì đang yên ấm, bỗng nhiên tai họa ập tới. Tiếng kèn trống đã bắt đầu vang lên, những âm thanh buồn bã não nề sâu thẳm. Thi thể của ông Lâm cũng đã nằm gọn trong chiếc quan tài. Khi mấy người chuẩn bị đóng nắp áo quan lại, thì trong miệng của ông máu đen trào ra loang lổ trên mặt, trên cổ. Đau xót lại càng thêm đau xót. Bà Nguyệt thò tay vào bên trong nắm lấy tay của chồng gào khóc. Ông ơi, sao ông lại khổ thế này? Ông trời sao lại bắt ông chồng của con đi đau đớn thế này? Liên ngồi bên cạnh mẹ ôm quan tài của bố, trong lòng của cô đi tới tận cùng của nỗi đau đớn. Lòng đứng bên cạnh của Liên nhìn vào cái xác của ông Lâm nằm trong đó bằng một ánh mắt không cảm xúc. Liên càng lúc càng khóc lớn hơn, dòng của cô đã lạc đi lo cho sức khỏe của Liên. Long ngồi xuống bên cạnh rồi lên tiếng động viên. Thôi, Ly đừng quá đau buồn. Bà cũng đã đi mất rồi. Ly phải mạnh mẽ sống tiếp. Ly còn mẹ còn Long nữa mà. Nhưng những lời nói của Long và Ly lúc này hoàn toàn vô nghĩa. Ly vẫn cứ ôm lấy quan tài của bố, làm cho mấy người không sao có thể đóng nắp quan tài lại. Bên ngoài cổng, Tuấn đã quay trở lại từ bao giờ. Tuấn lặng lẽ quan sát nhìn chằm chằm vào nơi đặt chiếc quan tài. Ánh mắt lộ rõ sự căm hận đến tột cùng. Long cùng với Trường và Vân vừa động viên vừa kéo Vân rời khỏi chiếc quan tài của ông Lâm để cho mấy người làm nhiệm vụ tang lễ, đóng lại nắp áo quan. Nhưng tiếng hét của bà Nguyệt khiến cho tất cả phải giật bắn mình. Trời đất ơi, rắn! Bên trong quan tài, từ trong miệng của ông Lâm là một con rắn trắng thoát bỏ ra. Nhiều người đã quá hoảng sợ mà chạy cách xa chiếc quan tài. Ánh mắt nhìn nhau vô cùng hoang mang, xì xào bàn tán. Vân và Trường cũng đỡ Ly ra cách xa quan tài mấy mét. Bên cạnh chiếc quan tài của ông Lâm bây giờ chỉ còn lại duy nhất một người. Vẫn đủ can đảm đứng đó, người đó chính là Long. Long đứng đó nhìn con rắn đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt cứ như vậy lăn dài. Tiếng xì xào hỏi nhau của mấy người họ hàng thân thích với nhà ông Lâm. Ơ, cái cậu kia con cái nhà ai mà đứng đó khóc hả? Sao tôi không biết? Hay là nó họ hàng với nhà bà Nguyệt? Một người khác lên tiếng. Đâu có, nó hình như là bạn học của con Ly, chắc cũng phải qua lại thân thiết lắm thì mới như vậy. Tiếng hô hoán nhau của mấy người vang lên ở bên ngoài, kèm với tiếng thúc giục của nhà sư. Mọi người bắt con rắn đó đi, mau lên, tới giờ đóng nắp quan tài, để qua cái giờ này không đóng được nữa đâu, mau lên nào. Vân và Trường cũng có tiếng gọi Long mấy lần, nhưng Long vẫn đứng chưa ra đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net